Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 302, độ kiếp. Tần Dịch ý thức vừa mới thoát ly tiên quốc, cũng cảm giác được một trận mãnh liệt uy áp từ trên đỉnh đầu truyền đến, đó là hủy diệt vạn vật lôi kiếp, bản nguyên vũ trụ hạ xuống lôi kiếp. Đây chính là lôi kiếp sao? Làm sao cảm giác so dự tính mạnh hơn? Tần Dịch ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mây đen, có chút nghi ngờ hỏi, mặc dù Tần Dịch cho tới bây giờ không có trải qua lôi kiếp, nhưng tương quan điển tịch cũng thấy không ít, lôi kiếp uy lực cùng nặng số có quan hệ. Ngay từ đầu lôi kiếp cũng không tính rất mạnh, mỗi gia tăng nhất trọng uy lực trực tiếp gấp bội, 99 trọng lôi kiếp, đến phía sau liền trở nên rất khủng bố, cho dù là toàn vũ trụ tu sĩ mạnh mẽ nhất, cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Nhưng bây giờ vấn đề là, Tần Dịch rõ ràng còn không có vượt qua lôi kiếp, vì cái gì vừa lên đến uy lực cứ như vậy lớn. Tại Tần Dịch cảm giác bên trong, trên bầu trời ngưng tụ lôi kiếp, tối thiểu nhất cũng là thập trọng trở lên. Tần Dịch lần thứ nhất độ lôi kiếp, liền gặp loại tình huống này, chẳng lẽ là hắn vận khí quá kém? Đương nhiên không thể nào là nguyên nhân này. Lôi kiếp là bản nguyên vũ trụ phát động, bản nguyên vũ trụ là đại đạo pháp tắc cụ hiện, không có bất kỳ cái gì tình cảm, không có khả năng đặc biệt nhằm vào Tần Dịch một người. Tần Dịch gặp phải lôi kiếp uy lực lớn như vậy, bởi vì cái kia không chỉ là nhất trọng lôi kiếp mà thôi, mà là dòng dã thập trọng. Lần này bản nguyên vũ trụ phát động lôi kiếp, là từ đệ nhất trọng bắt đầu đến đệ thập trọng liên tục hạ xuống. Độ kiếp kỳ tu sĩ thể nội tiên quốc, khuếch trương tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ dẫn tới lôi kiếp giáng lâm. Bình thường tu sĩ tiên quốc, là theo tu luyện từ từ khuếch trương, không có khả năng lập tức mở rộng rất nhiều. Tần Dịch vừa mới hấp thu phần thiên đại đế cung cấp năng lượng, tiên quốc diện tích trực tiếp khuếch trương gấp trăm lần, phương viên mấy trăm vạn dặm diện tích tiên quốc, đã cùng vượt qua thập trọng lôi kiếp tu sĩ tương đương. Bản nguyên vũ trụ cảm giác được Tần Dịch tình huống, lúc này mới phát động một lần liên tục lôi kiếp, cho nên không phải Tần Dịch bị nhằm vào, mà là hắn duy nhất một lần tăng lên nhiều lắm, mới có thể gặp được loại này đặc thù lôi kiếp. Độ kiếp kỳ tu luyện chính là cùng bản nguyên vũ trụ đối nghịch, thực lực càng mạnh gặp phải lôi kiếp càng lợi hại. Tại cái này đặc thù cảnh giới bên trong, tu vi gia tăng quá nhanh không phải chuyện tốt gì. Có chút độ kiếp kỳ tu sĩ lo lắng cho mình không cách nào vượt qua tiếp theo trọng lôi kiếp, thậm chí sẽ đình chỉ tu luyện, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tần Dịch dựa vào một quyền phá diệt hiệu quả, tu vi tăng vọt một mảng lớn, hiện tại liền muốn trả giá thật lớn. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày, ngưng tụ năng lượng rất nhanh liền đạt đến đỉnh điểm. Ầm ầm, một cây thô to lôi kiếp hướng phía Tần Dịch đánh xuống tới, hung hăng đâm vào trên người hắn. Tần Dịch trong nháy mắt liền bị lôi kiếp nuốt chửng lấy. Lôi kiếp là tránh không xong, bất kỳ cái gì phòng ngự pháp thuật đều không có tác dụng, điều động đại đạo pháp tắc cũng không có hiệu quả, chỉ có dựa vào thân thể của mình ngạnh kháng. May mắn là Tần Dịch còn có hệ thống bảo hộ, sinh linh trưởng khống cung cấp phòng ngự tuyệt đối, vậy mà đối với lôi kiếp hữu hiệu, thiểm điện căn bản là không cách nào đánh tan Tần Dịch phòng ngự, chỉ có thể ở thân thể của hắn liền mặt tán loạn. Một lát sau lôi kiếp từ từ tiêu tán, Tần Dịch dễ như trở bàn tay liền vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp. Nhưng trên bầu trời mây đen cũng không có tán đi. Đừng quên Tần Dịch lần này gặp phải thế nhưng là đặc thù lôi kiếp, hắn muốn liên tục vượt qua thập trọng lôi kiếp mới được. Ầm ầm, rất nhanh lại có một đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Đệ nhị trọng lôi kiếp so đệ nhất trọng thô to rất nhiều, uy lực càng là trực tiếp gấp bội, Tần Dịch vừa mới vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp, căn bản là không kịp điều chỉnh, đạo thứ hai lôi kiếp liền nện ở trên người hắn. Nếu như đổi thành tu sĩ khác, gặp được loại này liên tục lôi kiếp, chỉ sợ căn bản cũng không có sống sót khả năng. Tu sĩ độ kiếp cần chuẩn bị thời gian rất lâu, toàn lực ứng phó phía dưới mới có hy vọng thuận lợi vượt qua. Liên tục độ kiếp loại chuyện này, tu sĩ khác căn bản cũng không dám đi nghĩ. Vừa mới độ xong một lần lôi kiếp, ngay sau đó một lần nữa, đây không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên tu sĩ khác cũng không có khả năng gặp được loại này đặc thù lôi kiếp. Bọn hắn chỉ có thể từng bước một tu luyện, cũng không có một quyền phá diệt loại này nghịch thiên kỹ năng. Đệ nhị trọng lôi kiếp đánh trúng Tần Dịch, dựa vào vô địch phòng ngự hiệu quả, Tần Dịch thuận lợi vượt qua. Bầu trời lại truyền tới tiếng oanh minh, Tần Dịch nhịn không được ngẩng đầu mắng, còn đến, xong chưa? Tần Dịch tiếng mắng chửi không ngăn cản được lôi kiếp giáng lâm. Rất nhanh đệ tam trọng lôi kiếp tới, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thô to lôi kiếp liên tiếp không ngừng oanh trúng Tần Dịch. Mỗi một đạo uy lực đều so trước đó gấp bội, đến đệ thập trọng lôi kiếp thời điểm, uy lực đã trở nên rất khoa trương, có vô địch phòng ngự bảo hộ, Tần Dịch ngược lại là không có trở ngại. Cuối cùng ngạnh sinh sinh kháng đi qua, liên tục hạ xuống thập trọng lôi kiếp về sau, trên bầu trời mây đen cuối cùng là tán đi. Hô, Tần Dịch nhịn không được thở ra một hơi, cuối cùng là kết thúc. Mặc dù có vô địch phòng ngự, lôi kiếp không làm gì được hắn, nhưng già bị thiểm điện bổ không phải chuyện tốt gì, người không biết còn tưởng rằng hắn làm cái gì thất đức sự tình đâu. Ngay cả lão thiên gia đều nhìn không được, dùng nhiều như vậy thiểm điện đến bổ hắn, thuận lợi vượt qua thập trọng lôi kiếp về sau, Tần Dịch liền xem như độ kiếp kỳ thập trọng tu sĩ. Tần Dịch cảm giác mình nội thể tiên quốc trở nên càng ngưng thực, trong đó do hắn chế định đại đạo pháp tắc cũng biến thành càng thêm rõ ràng, ngoại trừ tiên quốc biến hóa bên ngoài, Tần Dịch nhục thân cũng tăng lên rất nhiều. Lôi kiếp đối với tu sĩ tới nói là một loại khảo nghiệm, đồng thời cũng là tẩy luyện quá trình. Thành công vượt qua lôi kiếp về sau, tu sĩ sức chiến đấu sẽ gia tăng rất nhiều. Đương nhiên muốn hưởng thụ những chỗ tốt này, nhất định phải mạo hiểm vượt qua lôi kiếp. Nếu là thất bại, vậy coi như là hóa thành tro bụi. Tần Dịch hơi cảm ứng một chút, phát hiện tuổi thọ của mình đều tăng lên rất nhiều, vượt qua lôi kiếp có thể gia tăng tuổi thọ. Đây cũng là rất nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ không thể không đi độ kiếp nguyên nhân. Mắt thấy thọ nguyên liền muốn khô kiệt, người nói bọn hắn là mạo hiểm đi độ kiếp vẫn là chờ chết. Đương nhiên loại chỗ tốt này đối với Tần Dịch tới nói cũng không có thiên đại ý nghĩa. Tần Dịch từ tu luyện bắt đầu đến bây giờ, mới bao nhiêu năm trôi qua thời gian, cùng những cái kia tuổi thọ động một tí hàng ngàn vạn năm đại đế so sánh, Tần Dịch ngay cả đứa bé sơ sinh cũng không tính, còn có bó lớn thời gian, đầy đủ Tần Dịch đi phung phí. Ngay tại Tần Dịch bình an vượt qua lôi kiếp về sau, trên thần sơn những phần thiên đại đế kia thủ hạ, lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Trời ạ! Phần thiên đại đế cứ thế mà chết đi. Liên tục độ kiếp 10 lần. Ta không có nhìn lầm a. Thập trọng lôi kiếp thêm tại một lần, đều không làm gì được hắn. Đó là cái quái vật. Trong lúc nhất thời đủ loại tiếng gào không ngừng tại trên thần sơn vang lên. Tần Dịch vừa mới làm sự tình, đối bọn hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Vô cùng cường đại phần thiên đại đế bị Tần Dịch trực tiếp miểu sát. Sau đó Tần Dịch lại bắt đầu độ kiếp, bọn hắn càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Liên tục độ 10 lần lôi kiếp loại chuyện này tại toàn vũ trụ đều không có phát sinh qua. Càng thêm quá phận chính là Tần Dịch cuối cùng còn thuận lợi độ kiếp rồi lôi kiếp. Đây chính là liên tục không ngừng thập trọng lôi kiếp, làm sao có thể có người có thể vượt qua.